Sau đó, Linh kéo cánh tay Kha Thái Tư rời khỏi phòng. Hắc Báo vội vàng đóng cửa lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net